Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tương quan giữa đức tin với Chúa Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày đức tin như một hồng ân khi xét đến tương quan với Thánh Linh. Từ bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu mối tương quan giữa đức tin với Đức Kitô. Nhiều tôn giáo tin vào một Thiên Chúa duy nhất, chẳng hạn đạo Do Thái, đạo Islam. Kitô giáo khác những đạo ở đó ở chỗ tin rằng Thiên Chúa duy nhất đã tự mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Ở đây chúng ta sẽ không nói đến Đức Kitô như là đối tượng của đức tin được tuyên xưng trong phần thứ hai của Kinh Thánh Kính, nhưng như là tác nhân của đức tin. Thật vậy, khi đọc các bản văn Tân Ước, đặc biệt là các tác phẩm của Thánh Phaolô và Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy rằng Đức Kitô không phải là một mệnh đề mà ta phải chấp nhận, mà là một nhân vật muốn tạo mối liên lạc với chúng ta. Đức Kitô mời gọi ta hãy đón nhận người và cuộc đời của ta, chia sẻ cuộc sống với người, uốn nắn đời ta hòa hợp với người, trở nên thành phần của thân thể người. Việc tháp nhập vào thân thể Đức Kitô diễn ra trong hội thánh là thân thể của người. Đức Kitô là đầu của hội thánh, không thể nào tách rời Đức Kitô ra khỏi hội thánh. Tuy nhiên, cũng không thể đồng hóa hội thánh với Đức Kitô. Để có ý tưởng chính xác về tương quan giữa Đức Kitô với hội thánh, cần phải bổ túc hình ảnh Đức Kitô là đầu với hình ảnh Đức Kitô là lang quân. Hội thánh tuy hợp nhất với Đức Kitô nhưng mà cũng khác biệt, thậm chí đến nỗi có thể phản bội hôn phu của mình. Vì vậy, hội thánh cũng cần phải cải hoán không ngừng. Vì lý do đó, khi bàn về tương quan giữa đức tin với Đức Kitô, chúng tôi thấy cần phải tách ra làm hai mục. Thứ nhất, sẽ tới mối liên lạc cá biệt với Đức Kitô. Thứ hai, sẽ đến liên lạc với hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Đức tin như tương quan cá biệt với Đức Kitô. Trước đây chúng ta đã nói đến vai trò của Thánh Linh trong tiến trình đức tin. Thánh Linh giúp cho con người tin, nghĩa là đón nhận lời Chúa. Việc đón nhận này được Thánh Phaolô diễn tả như là vâng phục tin mừng ở trong thư gửi Roma chương 1 câu 5, chương 16 câu 26. Thật ra đối với các tín hữu, lời Chúa hay tin mừng không phải là một tuyên ngôn sứ điệp, nhưng là một nhân vật, đó là Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, chấp nhận tin mừng có nghĩa là thiết lập một tương quan với Đức Kitô. Mối tương quan sống động được Thánh Phaolô diễn tả như thế này: tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, nhưng Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phạm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Galat chương 2 câu 20. Còn tác giả thư gửi Hebrew thì trình bày Đức Kitô như là đấng khai mở và kiện toàn đức tin, chương 12 câu 2. Đối với Thánh Gioan, Đức Kitô là đường, chân lý, sự sống. Đức Kitô là lời Thiên Chúa thông đạt cho chúng ta chân lý về Thiên Chúa. Hiểu như thế, đối với chúng ta, tin là chấp nhận chân lý sống động. Thiên Chúa Cha đã trao ban mình cho chúng ta qua Đức Kitô là lời và con yêu dấu của Ngài. Trong Thánh Linh, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu đó. Tuy nhiên, như đã nói lần trước, tuy đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng đồng thời đức tin cũng là một hành vi của con người đáp trả lời mời của Thiên Chúa. Trước đây chúng ta phân tích đức tin như là khía cạnh ân ban của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta phân tích đức tin nhìn dưới khía cạnh đáp trả về phía con người. Điều này được giải thích nơi các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino và hai công đồng Vaticano I và Vaticano II, cũng như được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số từ 154 tới 156. Đức tin là một hành vi nhân linh bao hàm lý trí và tự do. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đọc lại đoạn văn xúc tích của Vaticano II trong hiến chế về mặc khải số 5, viết như sau: phải bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, có người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự suy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng chấp nhận mặc khải mà Ngài ban cho. Công đồng đã cô động giáo huấn của Hội Thánh về đức tin để trả lời cho nhiều thách đố trong các thế kỷ gần đây liên quan đến bản chất đức tin. Có người đề cao tính siêu việt của đức tin đến nỗi coi nhẹ sự đóng góp của lý trí, điển hình là qua những câu nói như là nhắm mắt tin theo, tin cho dù phi lý. Một cách tương tự, có người nhấn mạnh tới khía cạnh tâm tình cảm nghiệm của đức tin. Tin là tín thác, tín nhiệm, nhưng mà lại coi nhẹ khía cạnh đạo lý của mặc khải. Đối lại, có người cho rằng đức tin phản khoa học bởi vì chấp nhận những chân lý không thể kiểm chứng hay là chứng minh. Chúng ta cũng biết rằng, về phía thần học Công giáo, để phản ứng các luận đề một chiều của đối phương, người ta cũng dễ rơi vào lập trường một chiều đối nghịch. Chẳng hạn như là, để phản ứng lại chủ trương của phái Tin Lành đề cao khía cạnh tín thác và giảm nhẹ đạo lý, thì thần học Công giáo đề cao chấp nhận đạo lý mà bỏ qua chủ kích tín thác. Công đồng Vatican II đã cố gắng kết hợp tất cả những khía cạnh đa dạng của đức tin. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hành vi đức tin nhìn từ hai quan năng cao quý nhất của con người, đó là lý trí và ý chí. Đức tin và lý trí. Kinh Thánh và các giáo phụ nói nhiều đức tin như là một sự hiểu biết. Con người ham thích hiểu biết, nhất là hiểu biết về chân lý liên quan đến nguồn gốc và cứu cánh cuộc đời. Đành rằng trong Kinh Thánh, biết không chỉ là một tri thức thuần lý mà còn là một trải nghiệm, nhưng mà biết cũng là một tri thức, một sự hiểu biết chân lý. Tin là một con đường khám phá chân lý. Con người khám phá chân lý nhờ tác động của lý trí. Tuy nhiên, lý trí không phải là con đường duy nhất. Thật vậy, để khám phá chân lý, người ta sử dụng nhiều phương diện khác nhau, có lúc dựa trên suy tư cá nhân, có khi dựa theo sự mách bảo của người khác. Trong các câu chuyện thưởng thức hàng ngày, chúng ta chấp nhận những điều được ông láng giềng kể lại, vì ta tin rằng ông ta thành thực, tuy rằng không thiếu những trường hợp ông ta mắc tật ba hoa. Có những chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn như là về sức khỏe, pháp luật, kinh tế, chúng ta đi hỏi các nhà chuyên môn bởi vì chúng ta tin tưởng vào sự hiểu biết của họ, tuy rằng cần phải đề phòng với ông bác sĩ giả, luật sư giả, chuyên viên giả. Cái riêng, các nhà khoa học thực nghiệm đòi hỏi phải kiểm chứng các lịch khẳng định bằng các lý luận chắc chắn, mạch lạc hoặc bằng những thí nghiệm. Nói tóm lại, có hai nguồn chính yếu để chúng ta khám phá chân lý. Một, hoặc bằng những suy luận chứng minh kiểm chứng các kết luận. Hai, hoặc bằng cách dựa trên uy tín của những nhà chuyên môn. Nguồn thứ hai được gọi là tin. Trên thực tế, đa số các kiến thức của chúng ta đến từ cái nguồn này. Khi còn nhỏ, chúng ta chấp nhận lời dạy của cha mẹ và thầy cô. Chúng ta tin tưởng rằng họ hiểu biết hơn ta, họ yêu ta và muốn truyền thụ kinh nghiệm để giúp ta trưởng thành. Kể cả khi chúng ta đã khôn lớn, đã có khả năng tìm tòi, thì tin vẫn là nguồn cung cấp kiến thức cho ta. Thật vậy, dù một người trở thành chuyên gia về một ngành nào đó đi nữa, chẳng hạn như trong ngành vật lý, nhưng mà ông ta đâu có thể là chuyên gia trong các ngành khác, chẳng hạn thiên văn, kinh tế, y khoa, lịch sử. Ông đành chấp nhận những kết luận của công cuộc nghiên cứu của các chuyên gia trong các lĩnh vực đó. Điều mà ông đòi hỏi là các công trình nghiên cứu đó phải được tiến hành nghiêm túc, đúng phương pháp khoa học. Lý trí đứng trước các chân lý đức tin. Nếu trong lĩnh vực kiến thức khoa học, tin giữ một chỗ đứng quan trọng trong việc thủ đắc kiến thức, thì trong lĩnh vực vượt qua thế giới khả nghiệm, tin lại càng cần thiết hơn nữa. Thật vậy, liên quan tới những thực tại thuộc về thế giới thần linh hoặc thế giới mai hậu, khả năng hiểu biết của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta hoàn toàn mù tịt về các thực tại đó. Đến đây, ta mới thấy ý nghĩa của việc Thiên Chúa mặc khải. Thiên Chúa muốn thông chia cho chúng ta về hạnh phúc tương lai. Con người được mời gọi chia sẻ đời sống thần linh với Ngài. liệu chúng ta có thể chấp nhận điều đó hay không? Có thể trả lời như thế này: chưa ai thấy được tận mắt cuộc sống thần linh đó. Chúng ta có thể chấp nhận điều Chúa mặc khải bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là chân lý, Ngài không sai lầm và không muốn lường gạt ta. Nói cách khác, thông thường chúng ta chấp nhận một chân lý sau khi đã kiểm nghiệm các chứng cứ lập luận, chẳng hạn như 2 với 2 là 4. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể chấp nhận những chân lý không do chứng cứ hiển nhiên, nhưng mà do uy tín của người làm chứng, bởi vì người đó am tường được họ khẳng định và họ thành thực. Điều này xảy ra đối với các chân lý mà Chúa mặc khải. Chúng vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta chấp nhận bởi vì chúng ta tin rằng Chúa thông biết mọi sự, Ngài không lầm lẫn và không chủ ý lường gạt ta.